Chương 645, 645, chờ đợi. Nhìn hai lần video, Tưởng Lệ Hành cũng là không thu hoạch được gì, lúc này đã nhanh đến 10 giờ rồi, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bắt đầu ở các lớn trực tiếp bình đài nhiều lần dùng mình tân chú sách tài khoản đăng nhập. Tại sao nửa đêm trực tiếp chủ bá thật rất nhiều, bởi vì bây giờ mạng lưới chủ bá cái nghề này nhanh chóng phát triển, rất nhiều hoàng kim thời đoạn đều bị những đại chủ kia truyền bá, những cái kia nổi danh chủ bá chiếm đoạt, mà những cái kia mới nhập hành nhỏ người mới, vì tại cái nghề này kiếm miếng cơm ăn chỉ có thể lựa chọn tại sau nửa đêm trực tiếp, mà lại mỗi ngày đều muốn trực tiếp 1-2 giờ, mưa gió không lầm, chính là vì tính gộp lại một chút xíu độ nóng. Những này người mới đều tại mong mỏi, nói không chừng có một ngày, mình trực tiếp thời gian đột nhiên tiến tới một cái thổ hào kim chủ, như vậy nhân sinh của mình liền sẽ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạng lưới trực tiếp ở giữa, chính là như vậy một cái chỗ thần kỳ. Hai người ngồi dựa vào đầu giường, một cái dùng máy tính một cái dùng di động, đem trong nước nổi danh mấy cái trực tiếp bình đài đều đăng lục một lần. Hoa, cái này lợi hại, cái này nữ MC tại trực tiếp ăn cơm nàng mỗi lúc trời tối có thể ăn 4 chén cơm, vợ ơ y ma tuyệt không béo phì quá lợi hại. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn thấy cái có ý tứ trực tiếp, không nhịn được kinh ngạc một phen, còn lôi kéo Tưởng Lệ Hành cùng mình cùng một chỗ nhìn. Trực tiếp ăn cơm. Minh Vương Đại Nhân cảm thấy nữ nhân thích xem đồ vật thật sự thật kỳ quái, đặc biệt là vợ của mình. Cái này yêu thích thật sự không giống bình thường. Bất quá, cái này thế gian người thật là càng lúc càng biết chơi. Tưởng Lệ Hành cảm thấy cùng hiện tại dương gian so sánh, bọn hắn minh giới rất là lạc hậu. A ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trên màn hình điện thoại di động. Trên màn hình điện thoại di động đang không ngừng lóe ra một cái tên. Vương Khải Siêu. Nguyên lai là Vương đội trưởng Vương Thúc. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, lập tức tiếp lên điện thoại. Trong điện thoại truyền đến Vương Khải Siêu thanh âm của hắn nương theo lấy một chút tạp âm, có thể nghe được ô tô tiếng còi, đã trễ thế như vậy, hắn thế mà còn ở bên ngoài Hoan Tâm, ngươi còn không có nghỉ ngơi đi. Vương Khải Siêu đầu tiên là hỏi Ninh Hoan Tâm một câu, nghe ngữ khí tựa hồ là có chuyện muốn cùng nàng nói. Vương Thúc, ta còn chưa ngủ đâu, ta thế nhưng là con mèo đêm, ngươi có chuyện gì sao? Ninh Hoan Tâm chủ động hỏi thăm Vương Khải Siêu một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu chần chờ một chút, cái này mới chậm rãi mở miệng. Hoan Tâm, ta vừa mới một mực tại giám thị bí mật cùng bảo hộ tốt chi văn kiện. Nguyên lai Lý Hoa Phỉ nói để cảnh sát phái người bảo hộ tốt chi văn kiện, phái đi người lại là Vương Khải Siêu. Bất quá đây cũng là Ninh Hoan Tâm trong dự liệu. Dù sao liên quan tới dịch đại sư bản án, Vương Khải Siêu cũng coi là người biết chuyện một trong, mà lại hắn nhưng là cái cảnh sát hình sự giả, phá án kinh nghiệm rất phong phú, rất đáng tin cậy. Vương Thúc, ngươi bây giờ còn đang nơi đó sao? Tốt chi văn kiện bên kia là tình huống như thế nào? Ninh Hoan Tâm thật lòng hỏi một câu. Ân, trước mắt không có bất kỳ cái gì đặc thù tình trạng, ta vừa tan tầm, vừa có người tới thay thế ta, chính là cái kia bộ môn người, hắn nói hắn nhận biết ngươi. Thay thế Vương Khải Siêu người, dĩ nhiên chính là bị Lý Hoa Phỉ phái đi hiện trường Giản Vân Dịch. Nhắc lên Giản Vân Dịch, Vương Khải Siêu có chút giọng điệu phức tạp, Hoan Tâm, cái kia bộ môn người tới đón chuyện này, sẽ không là cái kia phía sau màn hắc thủ lại muốn hành động a? Kể từ khi biết Tả Hạ Khúc phía sau còn có cái phía sau màn hắc thủ, những ngày gần đây, Vương Khải Siêu vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này, nhưng đáng tiếc hắn có lòng không đủ lực a.